Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 313, ăn cái này cuốn trứng. Cũng nên nói một chút chuyện xưa của ngươi. 2/2, Tama Aoyaki, chế tác quá trình, đúng là có chút lệnh người thấy cảnh đẹp ý vui. Tại trứng dịch bắt đầu chậm chậm bành trướng thời điểm, Dương Hàm liền rất cẩn thận mà đem tầng thứ nhất rất đều đều cuốn lại. Sau đó đem này đẩy lên về phía sau, lại rót vào còn lại trứng dịch, đồng dạng là cuốn lại, nhưng loại này cùng huấn luyện quân sự thời điểm xếp chăn tấm đệm đồng dạng thao tác. Chỉ cần tay nghề tinh xảo, thực sự nhìn liền cùng tác phẩm nghệ thuật đồng dạng mỹ quan. Có thể để cho ép buộc trứng người bệnh cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Tề Hạo Dương không tính là có ép buộc trứng người, nhưng trông thấy Dương Hàm đem cái này sắc tốt trứng gà cuộn sạn khởi đến, phóng tới xinh đẹp sứ thanh hoa hình chữ nhật trong đĩa nhỏ, hắn cũng cảm thấy rất xinh đẹp, thậm chí có một loại xúc động. Cáp lão sư, ta có thể trước chụp một tấm ảnh, sau đó lại ăn sao? Trông thấy Dương Hàm đem trứng gà cuộn đẩy đi tới, hắn rốt cục nhịn không được, một bên móc ra điện thoại di động của mình, một bên quẫn bách mà hỏi thăm. Ha ha, đương nhiên có thể. Dương Hàm không có để ý, hắn còn quay người đi chuẩn bị khác nguyên liệu nấu ăn, đem không gian lưu cho Tề Hạo Dương, bởi vì Tề Hạo Dương uống rượu đả thương dạ dày, không nên ăn quá cứng hoặc là quá dầu mỡ đồ ăn. Dương Hàm cũng là làm được đơn giản một điểm, hắn quay đầu đem gạo đãi tốt bỏ vào nồi cơm điện bên trong nấu, sau đó lại gọt xong củ mài, rửa sạch sẽ, cắt thành từng đoạn, đặt ở trong tô, xuống chõ trưng. Đương nhiên, cũng không thể tất cả đều làm quán ăn đêm khuya, đồ ăn ở bên trong. Dương Hàm làm quen thuộc mỗi ngày nấu tịnh canh Dương thành người, vẫn là phải cho Tề Hạo Dương nấu điểm nuôi dạ dày hồ tiêu heo bụng canh. Cái này cách làm liền tương đối phức tạp, cứ việc Diêu Viễn Tùng cân nhắc rất chu đáo, hắn mua về heo bụng là đã dùng tiền để người xử lý sạch sẽ, rửa ráy sạch sẽ, nhưng Dương Hàm vẫn là phải nhúng nước, lại đem chứa dâu trắng tiêu nát bông vải túi cùng miếng gừng nhét vào, để vào nồi áp suất hầm, bình thường đến nói hẳn là đặt ở gốm sứ trong nồi chậm hầm. Nhưng như thế cũng không biết muốn hầm đến ngày tháng năm nào đi. Dù sao cũng không phải chụp tivi, không cần chú ý như thế. Chuẩn bị cho tốt những này, Dương Hàm quay người trở lại, mới nhìn đến Tề Hạo Dương tại cái kia bàn Tamagoyaki trước mặt ngồi nghiêm chỉnh. Một bộ Dương Hàm không nói lời nào, hắn cũng không dám xuông đũa bộ dáng. Chụp xong soi sao, làm gì không ăn? Dương Hàm cười hỏi. Chụp xong, cáp lão sư, ngài muốn hay không cũng ăn một điểm? Tề Hạo Dương không thích ăn ăn một mình. Không cần, ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Dương Hàm thúc giục một chút, Tề Hạo Dương mới cầm lấy đũa. Dù như cái này Tamagoyaki không có bị chặt đứt, nhưng Dương Hàm hỏa hầu nắm giữ được rất tốt, trứng gà không có đốt lão. Tề Hạo Dương khe khẽ kẹp lấy, liền có thể kẹp lên một khối tới. Ăn ngon a, rất non, mà lại không chỉ là nộn. Ăn một khối, Tề Hạo Dương nhịn không được tán thưởng. Tinh thần của hắn sức lực giống như đều chấn phấn một chút. Xác thực ăn ngon, Tề Hạo Dương cũng bởi vì khó nói, không có cách nào đem cái này Tamagoyaki khác biệt quen độ phong phú cấp độ cảm giác miêu tả đi ra. Dương Hàm cười ha hả đứng tại trước mặt của hắn, không có trả lời. Bất quá, Dương Hàm luôn cảm thấy giống như thiếu một chút cái gì. Cẩn thận một suy nghĩ, hắn mới nhớ tới, thiếu một cái khói. Đương nhiên, Dương Hàm là không hút thuốc lá, hắn chỉ có thể là cho mình pha trà, đổ vào trong chén, chậm rãi uống. Ngươi còn không thể uống trà. Trong trà caffeine cùng chất tein, đối ngươi dạ dày đều sẽ sinh ra kích thích. Dương Hàm trông thấy Tề Hạo Dương ngẩng đầu nhìn hắn uống trà, liền nâng chén lên giải thích một chút. Không có, không có. Tề Hạo Dương vẫn là tại Dương Hàm trước mặt không thả ra. Dương Hàm nói câu nào, hắn liền khẩn trương lên. Không có cách, Dương Hàm chỉ có thể tự mình dẫn đạo chủ đề, giảng một chút chuyện xưa của ngươi đi. Ta nhớ được ngươi năm ngoái mới vừa vặn chia tay, còn rất thương tâm uống rượu, đến ta gian phát trực tiếp điểm, cảm ơn tình yêu của ngươi, tới. Làm sao? Mới một năm, liền dẫm lên vết xe đổ rồi. Ấm áp trứng gà sau khi ăn xong, Tề Hạo Dương tinh thần đã khá nhiều. Cùng Dương Hàm cũng là nhịn không được thổ lộ hết. Cáp lão sư, ngài mới vừa nói không có phản hồi chúng ta những này lão fan hâm mộ. Kỳ thật không có, lần trước ngài fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Ta cũng rất may mắn rút chúng danh ngạch. Đến đây Dương Thành, nhìn ngài biểu diễn, Tề Hạo Dương nói. A, thật sao? Dương Hàm yên lặng làm vai phụ. Liền là một lần kia đến Dương Thành, ta mới gặp ta lần này bạn gái. Trước bạn gái, nàng cũng là của ngài fan hâm mộ. Tề Hạo Dương dừng một chút, nói tiếp, liền cũng là vừa thấy đã yêu. Ta cảm thấy nàng tính cách rất rực rỡ, có thể dẫn ta đi ra lúc ấy tương đối thấp chìm, đều là tự mình một người trạng thái. Ngươi nói ngươi là đến Dương Thành, trước kia không phải tại Dương Thành sao? Dương Hàm hỏi. Không phải, ta trước kia là sau khi tốt nghiệp đại học, lưu tại Giang Thành làm việc. Tề Hạo Dương giải thích nói, nhưng quen biết Tiểu Diêu, nàng gọi Diêu Thụy Kỳ, quen biết nàng về sau, ta cảm thấy rất hy vọng có thể cùng với nàng, mà lại nàng cũng khuyên ta đến Dương Thành, bởi vì lúc ấy tại Dương Thành tham quan ngài công ty thời điểm, sát vách Hằng Đạt thiết kế viện. Ta nói với nàng đãi ngộ rất tốt, nàng cũng hy vọng ta có thể tới Dương Thành, đến Hằng Đạt nơi này đi làm. Hằng Đạt thiết kế viện. Dương Hàm có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Tề Hạo Dương. Ngươi là học thiết kế? Trong phòng thiết kế, bất quá kỹ thuật của ta trình độ không đủ. Đến Dương Thành về sau, phỏng vấn mấy lần Hằng Đạt thiết kế viện, đều không có trúng tuyển. Tề Hạo Dương còn không biết Dương Hàm liền là Hằng Đạt thiết kế viện lão bản, hắn chỉ cảm thấy tại thần tượng trước mặt nói mình gặp những này Waterloo có chút thẹn thùng. Vậy bây giờ ngươi tìm được việc làm sao? Dương Hàm như có điều suy nghĩ hỏi. Tìm được, hiện tại ta tại Trí Bạn toàn phòng thiết kế công ty đi làm. Cũng là trong phòng thiết kế. Tề Hạo Dương coi là Dương Hàm không hiểu, vẫn là cùng hắn giải thích nói, nhưng cái này, cùng Hằng Đạt thiết kế viện làm việc không phải một cấp bậc, mà lại đãi ngộ kém rất nhiều. Các ngươi là bởi vì cái này xuất hiện khác nhau. Dương Hàm không có ý định giúp Tề Hạo Dương giải quyết làm việc vấn đề, bởi vì thiết kế viện bên kia cần rất chuyên nghiệp nhân viên thiết kế. Thông báo tuyển dụng thời điểm cảm thấy Tề Hạo Dương không được. Vậy nói rõ hắn còn không đạt được thiết kế viện tiêu chuẩn. Để Tề Hạo Dương lưu ở trong xã hội sờ soạng lần mò, tiếp xúc càng nhiều thực tế án lệ chưa hẳn không là một chuyện tốt. Nếu như hắn có ngộ tính, có thể tại nghịch cảnh bên trong trưởng thành, như vậy tương lai hắn còn muốn đi thiết kế viện, bằng năng lực của hắn đi là được. Hoặc là hắn đều không nhất định còn muốn đi thiết kế viện. Dù sao trong phòng thiết kế cái này thị trường rất lớn, rất nhiều nhà thiết kế mình đi ra làm một mình cũng là rất kiếm tiền, nói không chừng so với trước thiết kế viện còn muốn có tiền đồ. Chỉ dẫn Tề Hạo Dương đi ra tình cảm khốn cảnh, dạy hắn chính xác đối mặt tình cảm trên thất bại, khả năng so cho hắn công việc còn muốn có ý nghĩa. Cái này chỉ là một cái mồi dẫn lửa. Tề Hạo Dương cười khổ nói, trước kia ta đều là bị tình yêu xông váng đầu não, một mực nhìn không ra. Tiểu Diêu nhưng thật ra là rất vật chất một nữ hài, Dương Hàm thoáng có chút ngoài ý muốn. Hắn trong ấn tượng Tề Hạo Dương cũng không phải là một cái sau khi chia tay thích nói một phương khác nói xấu người. Trước đó hắn đối với mình bạn gái trước miêu tả đều rất tốt. Hiện tại hắn lại nói đến nặng như vậy. Vậy đã nói rõ hắn tao ngộ. Khả năng liền tương đối kịch liệt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.